rồi một chiều nắng thanh bình chim đua hót hoa bướm chung niềm vui bàng hoàng vì thấy ai cười trong tiếng pháo ôi mộng vỡ tan rồi đời mình nào ngờ cho tôi sầu tôi không trái tim van em được vào dù tình xót đau chung thân huyệt đạo ngủ vùi với chiêm bao nỗi niềm mắt xanh sao nhưng anh vẫn ngóng tìm em mở cửa gõ cửa trái tim sao em ngò hồn tái tê năm canh thần thờ nghiện lòng mắc răng tơ để một mối bơ vơ khi không em nhốt anh trong đời chờ

ai. Lòng vẫn ô hoài thấy trên đời đổi thay. Đời ai biết được ai, chia ly là hết, xót xa nhiều cũng thế. Em ơi, cho